Chương 311, xa cách từ lâu gặp lại kích tình va chạm. Mỗi ngày 50-100 chap AE ơi. Lam Lan tập kích, từ trước đến nay thì quỷ thần khó lường lại lôi đình vạn quân, tại Nam Cương trên chiến trường không biết bao nhiêu cự linh chết bởi vị này phù thủy cô nương thức mở đầu, mà lần này tại Bạch Kiêu cựu Vũ Lâu, Lam Lan xuất thủ uy thế càng hơn Nam Cương, vì rửa sạch 73 liên tiếp bại sỉ nhục, thiếu nữ trong đầu căn bản không có lưu thủ khái niệm, gần đây nửa năm qua tại Nam Cương sở học đoạt được. Toàn bộ ẩn chứa ở tại cái này lôi đình nhất kích bên trong, chỉ thấy giữa không trung hiện ra một cái trắng như tuyết phù thủy quyền trượng, đầu trượng không còn là trước kia cái kia ròn trịa khớp xương, biến thành một khỏa dữ tợn thú sọ, bốn cái răng nanh trên dưới giao thoa, tựa như lợi nhận, mà xương đầu mặt ngoài còn giăng đầy miêu tả ác linh hình dáng răng sức, vừa mới xuất hiện liền mang đến tàn lụi cùng thất bại khí tức. Đây là Lam Lan tại Nam Cương trên chiến trường săn giết đến hàng vạn mà tính hoang mang chi linh sau, tinh luyện tinh hoa biến thành xương đầu, lại lấy được trưởng công chúa tự tay ban cho chúc phúc. Trên bản chất đã thành linh vật cùng ma năng dạng dung hợp, là có thể xưng kỳ tích khó mà tin nổi sản phẩm. Trước đó, hoang mang chi linh cùng ma năng từ trước đến nay phải không kim dung, bậc này thần khí uy năng cũng không thể nghi ngờ. Nam Cương trên chiến trường, vô luận là thân hình như núi cự linh, vẫn là vô hình vô tung ẩn linh, ở nơi này quyền trượng trước mặt đều không chịu nổi một kích, chỉ cần có chút đụng một cái, quyền trượng bên trong ẩn chứa một nát suy bại lực lượng liền sẽ cấp tốc lan tràn, đem đối thủ tồi khô L841 tê hủ vậy hóa thành tro tàn. Mà vật này nếu không phải thiện, tùy ý ném đến một tòa thành thị bên trong, nửa ngày thời gian liền có thể nhấc lên đồ thành cấp bậc ôn dịch, mà kinh khủng như vậy lực hủy diệt lại bị Lam Lan thành thạo địa kiềm chế tại cốt trượng đỉnh, hoàn toàn không có giữ lại địa đánh tới hướng Bạch Kiêu ngạch tâm chỗ yếu. Một kích này chỉ cần trúng đích, Lam Lan có niềm tin tuyệt đối có thể đem tiểu Bạch tùy ý loay hoay ra các loại tư thế, mặc dù cũng có nhất định xác suất biến thành loay hoay thi thể, bất quá muốn đến cái này trong nửa năm tiểu Bạch luôn không khả năng hoang phế. Cũng không đến nỗi bị nhất kích tất sát đi, dù sao, hắn nhưng là bản thân yêu nam nhân, Lam Lan xuất thủ không lưu tình chút nào, đồng thời cũng đối với Bạch Kiêu có cực cao mong muốn, nhưng mà Bạch Kiêu phản ứng nhưng vẫn là nằm ngoài dự đoán của nàng, ngay tại Lam Lan hiện thân trong nháy mắt, thậm chí là cốt trượng vừa mới bắt đầu quơ múa thời điểm, bên người nàng không gian liền nổi lên mười mấy vòng gợn sóng, từ trong hư không, cự kiếm, trọng nỏ, trường thương, tháp thuẫn, chiến chù y, mấy chục cái ma năng mãn giật binh khí đồng thời hiện thân. Sau đó bạo vũ đồng dạng đập về phía Lam Lan, ấy, thiếu nữ vội vàng không kịp chuẩn bị, trong tay có thể xưng tất sát một trượng không đợi vung đến một nửa liền bị cái này ma cụ chi vũ che mất, trong lúc vội vã, thiếu nữ chỉ có thể lấy cốt trượng quét ngang một vòng, mượn tán hoa cùng ác linh chi lực đem một bộ phận ma cụ đẩy ra, sau đó cũng chỉ có thể hai tay ôm đầu, lấy tổ linh chi lực cùng doanh nhược anh tán hoa bùa hộ mệnh đến bảo vệ mình, một trận đinh đương loạn hưởng, phản phất bạo vũ gõ mai rùa. Sau đó rất nhanh trong đó liền xen lẫn ra một tiếng bùa hộ mệnh phun rách gào thét, Lam Lan đau lòng chau mày, đó là anh tỷ đặc biệt ưa thích một cái bùa hộ mệnh, thật là cưng chiều Lam Lan tới cực điểm mới đem tặng cho nàng, kết quả cái này vừa thấy mặt liền bị Bạch Kiêu cái này chết không lương tâm cho đánh ra vết trạng, hắn cái này ngớ ngẩn, có biết hay không nàng bây giờ có được đều có hết thảy về sau đều là hai người cưới sau cộng đồng tài sản a, nhưng hiện thực lại là vô cùng tàn khốc, Bạch Kiêu cái này ma cụ bạo vũ đánh nhau quả thực là vô tình bạo lực gia đình. Lam Lan kiên trì một trận cũng chỉ có thể liên thanh nói ra, đánh không lại, lần này trước coi như ta thua. Nghe được câu này, Bạch Kiêu cũng thuận lý thành chương thu hồi ma cụ, cái kia đầy trời bạo vũ bỗng nhiên ngừng, sau đó riêng phần mình trở về hư giới, nhưng là có hai cái bị cốt trượng thú sọ ô nhiễm qua, trở nên vết rỉ loang lỗ trường mâu, vô lực run rẩy hai lần, nằm trên sàn nhà. Bạch Kiêu có chút tiếc nuối lắc đầu, trong lòng tự nhủ quả nhiên mỗi lần nhìn thấy Lam Lan đều tránh không được muốn rủi ro, lúc này mới vừa đối mặt. Lục Nam tân tân khổ khổ vì hắn chế tạo ma cụ kho liền hao tổn thứ hai, mà Trịnh Lực Minh ở bên cạnh nhìn càng thêm là mí mắt một trận nhảy loạn, ta đi mẹ nó, đây chính là cái gọi là nam nữ hoang ái, gặp mặt chào hỏi sau đó liền hướng trong chết chào hỏi, khó trách Tuyết Sơn bộ lạc chỉ có thượng cổ truyền thừa, lại rơi đến người đinh tàn lụi, tất cả đều là bái loại này vặn vẹo văn hóa ban tặng a, các ngươi hai cái bộ lạc thế hệ trẻ nhân vật đại biểu, liền không thể giống bình thường thực sắc nam nữ một dạng trao đổi một chút dỗ ngon dỗ ngọt sau đó liền bắt đầu trao đổi dịch thể sao, nhất định phải theo bọ ngựa tựa như đem tình yêu cùng sinh tử móc nối mới thỏa mãn, mà lại nghĩ tới bản thân lúc còn trẻ cũng từng bị vô số si tình nữ tử nhiệt tình địa truy phủng, Trịnh Lực Minh cũng không khỏi đặc biệt may mắn mình làm năm không có ngộ nhập lạc lối, kiên định lựa chọn ma đạo xem như bản thân chung thân mục tiêu phấn đấu, nữ nhân khả năng phản bội, nhưng gà rán là vĩnh viễn sẽ không phản bội mình, sau một phen cảm khái, Trịnh Lực Minh cũng biết trong gian phòng đó không có chuyện của mình, tiểu tình lữ xa cách từ lâu về sau tự có thân mật lời muốn nói, hắn cũng không có hứng thú nghe loại kia nói nhảm, liền di chuyển bước chân chuẩn bị rời sân, Lam Lan lại gọi hắn lại, mập mạp, tiểu bạch cái này tà môn ma đạo là ngươi dạy, Đối với cái này loại không có lễ phép chất vấn, tâm cao khí ngạo như Trịnh Lực Minh người làm sao có thể cho nàng sắc mặt tốt, lúc này hừ lạnh một tiếng, là Nguyên Thi làm. Đợi Trịnh Lực Minh sau khi đi, Lam Lan lập tức liền đổi lại thân thiết khuôn mặt tươi cười, tiểu Bạch, thời gian dài như vậy không gặp, có hay không muốn ta? Bạch Kiêu do dự một chút, nếu là ăn ngay nói thật, đương nhiên là nghĩ tới, mặc dù hai người quen biết nhiều năm qua, đánh nhau đánh lộn số lần xa nhiều hơn vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với nhau, nhưng là chính là bởi vì đánh quá nhiều lần, giao tình ngược lại thâm hậu vô cùng. Dựa theo bộ lạc truyền thống, giữa người và người thân mật nhất ràng buộc chính là đánh ra, mà Lam Lan cùng Bạch Kiêu quyết đấu hơn 70 lần, chuyển đổi xuống tới đã sớm so vợ chồng còn muốn thân mật vô gian, mà rất được Tuyết Sơn truyền thống văn hóa ảnh hưởng Bạch Kiêu, đối với Lam Lan tự nhiên cũng đặc biệt khác biệt. Trong khoảng thời gian này tại Lục Nam vì hắn chế tạo ma cụ kho, bản thân hắn cũng tại Trịnh Lực Minh thủ hạ tiếp nhận đặc huấn thời điểm, không chỉ một lần đem Lam Lan coi như qua địch giả tưởng, phần đãi ngộ này thậm chí ngay cả Thanh Nguyệt đều không hưởng thụ được. Nhưng một phương diện khác, Bạch Kiêu vô cùng rõ ràng lúc này chỉ cần cho Lam Lan một điểm sắc mặt tốt, nàng liền có thể mở một trận cá nhân cùng hoang sẻ, cho nên cái này nhất thời chần chờ, liền để Lam Lan hết sức phấn khởi, ta liền biết ngươi là ưa thích ta, một bên treo hò, Lam Lan một bên liền đánh tới, mà Bạch Kiêu cũng không khách khí, trở tay chính là một trận ma cụ chi vũ, đem Lam Lan lần nữa đánh cho chạy rối chết, tiểu Bạch ngươi hơi quá đáng, thế mà dựa vào linh binh khí sắc bén, ngươi trước kia rõ ràng không phải dạng này. Vừa mới dựa vào cốt truyện sắc bén ý đồ lật bàn thiếu nữ lời lẽ chính nghĩa địa phát khởi kháng nghị, mà nhưng vào lúc này, bên ngoài gian phòng lại truyền tới một tiếng cười, vẫn là náo nhiệt như vậy a các ngươi hai cái này tiếng cười, để cho hai người đồng thời cảm thấy rùng mình, Thanh Nguyệt, ôm đầu Lam Lan lập tức cứng thẳng sống lưng, hoàn toàn không để ý đỉnh đầu mưa bom bão đạn, ngươi, ôi, tới làm gì, ôi, ta cảnh cáo ngươi, ôi, tiểu Bạch ngươi không thể rước dừng một cái sao. Bạch Kiêu cũng thật sự là nhất thời kinh ngạc đã quên thu tay lại, mới để cho Lam Lan chịu khổ chà đạp. Ngoài cửa, Thanh Nguyệt treo nhất quán ung dung mỉm cười, nói ra, cố nhân trùng phùng, đương nhiên muốn gặp mặt một lần. Lam Lan, thật hân hạnh gặp ngươi. Loại này thân thiết lời nói, chỉ làm cho Lam Lan nghe sợ nổi da gà, ngươi là yêu nghiệt phương nào. Bạch Kiêu là ấm áp nhắc nhở nói, hơn phân nửa là số 2.